Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4136, Cường Đại Thiên Nhân Tộc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, để cho Lục Minh giật mình là đối phương vượt cấp mà chiến năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh phán đoán, ở thần hoàng cảnh, trọn vẹn có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng không nhiều, từng cái, đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, tương lai nhất định có thể tiến vào vũ trụ thiên kiêu bảng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đường hiện tại tiếp xúc người bên trong, cũng liền đấu thần Nguyên Văn, còn có Lăng Vũ Vi cùng Cầu Cầu đạt đến. Có thể thấy có thể có dạng này chiến lực có bao nhiêu hiếm hoi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trước mắt cái này thiên nhân tộc thanh niên, Lục Minh có ấn tượng, ở 10 cái thiên nhân tộc thanh niên bên trong, là phi thường thông thường một thành viên. Không nghĩ tới, đối phương thế mà cũng có chiến lực như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ một lần này tiến vào đại cổ thế giới 10 cái thiên nhân tộc thanh niên, đều có vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến lực. Vậy liền kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử này, già nhĩ đám người có chút giật mình nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ nhớ rõ, lần trước mới vừa gia nhập đại cổ thế giới thời điểm, Lục Minh mới thần hoàng thất trọng tu vi, hiện tại lại đã đạt tới thần hoàng bát trọng. Mục Vân, ngươi còn dám hoàn thủ, đại nghịch bất đạo, to gan lớn mật, đồng loạt ra tay, giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, già nhĩ hét lớn, hắn trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức hướng về Lục Minh giết tới. Hai người khác cũng đồng thời xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 vị thiên nhân tộc thiên tài, đồng loạt ra tay, uy lực kinh thiên động địa. Từng cái chiến lực đều tuyệt đối đạt đến thần đế cảnh cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân mỗi một tế bào đều đang rung động, tràn ngập ra sáng lạng hào quang, đem đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật các loại cùng một chỗ bộc phát ra. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh song quyền huy động liên tục đánh ra mười mấy quyền cùng 4 vị thiên nhân tộc thiên tài đối kháng. Tiếng oanh minh không ngừng, cuồng bạo kinh khí, như vòi rồng quét sạch bát phương, đón lấy, mấy bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là gia nhĩ 4 người. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia nhĩ 4 người chấn động vô cùng nhìn xem Lục Minh, tâm lý cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Lại không biết Lục Minh tâm lý càng thêm chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là như thế, kém nhất một cái đều có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, cái kia gia nhĩ thế mà có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. 4 cái thiên nhân tộc thanh niên, trong đó 3 cái đều có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, cái kia gia nhĩ thế mà có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khủng bố, tuyệt đối khủng bố. Cái này chính là thiên nhân tộc thiên phú sao? Gocchuyenaudio.com. Khó trách thiên nhân tộc có thể thống trị hồng hoang vũ trụ vô tận tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ xem ra thiên cung thực lực còn ở Lục Minh tưởng tượng phía trên, quả thực sâu không lường được. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến, chính là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, là có tiềm lực trùng kích thần chủ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, đột phá thần chủ cảnh tỷ lệ, sẽ lớn hơn nhiều. Mà lần này tiến vào đại cổ thế giới thiên nhân tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể nào là thiên nhân tộc toàn bộ, rất có thể chỉ là một bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là một bộ phận, liền khủng bố như vậy, bởi vậy có thể thấy được thiên cung là khủng bố cỡ nào. 5 tháng vô tận tích lũy xuống, thần chủ cảnh tồn tại có bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cung lộ ở mặt ngoài, khiến người khác thấy thực lực rất có thể chỉ là một góc của băng sơn. Lục Minh tâm lý, nặng hơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, đối phương thi triển lực lượng cực kỳ kỳ quái, không phải bất luận một loại nào thần lực nhưng là uy lực lại vô cùng kinh khủng, uy lực cực kỳ cường đại. Dùng đại sát khí giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già nhĩ giống to, hắn mi tâm, bay ra một thanh chiến kiếm, một thanh kim sắc chiến kiếm, kiếm quang trùng thiên. Mặt khác 3 cái thiên nhân tộc thanh niên, cũng nhao nhao dùng ra đại sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ cả đám đều ẩn giấu đi uy lực mạnh mẽ sát khí, giờ phút này dùng đến, chiến lực càng thêm khủng bố, muốn một chiêu đánh giết Lục Minh. loại này binh khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn phát hiện bốn cái thiên nhân tộc dùng đại sát khí cũng cùng hồng hoang vũ trụ tất cả chủng tộc dùng thần binh, hoàn toàn không giống. Nguyên lý luyện chế hoàn toàn khác biệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái cũng khó trách dù sao, bọn họ nắm trong tay lực lượng cũng cùng đủ loại nắm trong tay thần lực không giống nhau, sử dụng binh khí cũng là không giống nhau. Ngoại hình thoạt nhìn một dạng, bên trong ẩn chứa nguyên lý, lại là không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho người cảm giác giống như không phải hồng hoang vũ trụ hệ thống tu luyện một dạng. Bất quá, Lục Minh cũng không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, bàn tay của hắn chấn động, băng huyền côn thi triển mà ra, côn ảnh như sơn nhạc hướng về bốn cái thiên nhân tộc cao thủ đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm ầm ầm, bốn đạo to lớn côn ảnh cùng bốn cái thiên nhân tộc cao thủ đụng vào nhau, bộc phát ra bốn tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, bốn bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại, đụng nát tốt mấy ngọn núi, hơn nữa trong miệng máu tươi cuồn phún. Lần đụng chạm này, bốn cái thiên nhân tộc cao thủ bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì bốn người bọn họ đã bị Lục Minh đánh chết. Chỉ đến như thế, một lần này tha cho các ngươi cút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhiều ít vẫn là có chút cố kỷ. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao đối phương là thiên nhân tộc thiên kiêu, thiên nhân tộc chính là thiên cung chúa tể, mà hắn hiện tại dù sao ở thiên cung, hắn nếu như giết bốn cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, thiên nhân tộc khẳng định sẽ biết. Dù sao, bốn cái này thiên nhân tộc thiên kiêu là gia vũ phái tới tìm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nếu là thật giết bốn người này, chờ rời đi đại cổ thế giới, về tới thiên cung, chỉ sợ đối phương sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó, hắn còn không thấy thua nguyệt cũng chỉ có thể sớm chạy trốn. Cho nên, hắn mới không có giết đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, ngươi lớn mật, ngươi dám đả thương chúng ta, ngươi đây là tự tìm cái chết ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết thấp hèn đồ vật, bốn cái thiên nhân tộc thanh niên gầm thét trong mắt trừng tròn vo, một bộ hận không thể ăn Lục Minh bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ là thiên nhân tộc hồng hoang vũ trụ chúa tể cao cao tại thượng, ai dám ngỗ nghịch bọn họ. Bọn họ đi ra ngoài, liền xem như thập cường chủng tộc đại nhân vật đều muốn đối bọn hắn khách khách khí khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ cùng là thiên nhân tộc chủng tộc khác người nào dám ra tay với bọn họ. Nhưng hiện tại, Lục Minh lại còn dám đánh tổn thương bọn họ, lại còn dám gọi bọn họ lăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẽ nào có cái lý ấy? Không lăn đúng không, cái kia liền đưa các ngươi lên đường, đừng cho là ta không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hắn là có chút cố kỵ, là có thể nhượng bộ, nhưng nếu là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn nhường không thể nhường thời điểm, cũng chỉ có thể giải quyết đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cố kỵ cũng là có cực hạn. Ngươi, già nhĩ bốn người sắc mặt đại biến, Lục Minh trên người tản mát ra sát cơ, để bọn họ tâm lý toát ra hàn ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua mới vừa giao thủ, bọn họ có thể cảm giác được Lục Minh chân thực chiến lực là thật có thể lưu bọn hắn lại. Nếu như Lục Minh phát cuồng, bọn họ liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thân phận bực nào, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Trong khoảnh khắc, bọn họ tâm lý liền làm ra quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, ngươi chờ ta, gia vũ công tử sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đi. Gia nhĩ hung tợn để lại một câu nói, sau đó mang theo ba cái thiên nhân tộc xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là thiên nhân tộc, cũng không gì hơn cái này đi. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.